Chương 210, quẻ chân nam tử. Ca ca tặng cho ta cái thứ nhất lễ vật, là hắn tự tay dùng nơi này tảng đá, từng đao khắc ra. Tiểu bảo nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Nhan, mẫu thân có cha sao, mẫu thân còn có ca ca sao, có a, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng đã từng, bọn hắn là ta trọng yếu nhất thân nhân. Chỉ là Mộ Nhan giật mình, sau đó cúi đầu mỉm cười, mẫu thân cha cùng ca ca, tiểu bảo muốn cứ gọi ông ngoại cùng cứu cứu, biết sao tiểu bảo cái hiểu cái không gật gật đầu. Mộ Nhan trong mắt lại lộ ra một vòng hồi tưởng. Nàng tại Thẩm gia sinh sống dòng dã vài chục năm. Khi còn bé hết thảy, nàng đều đã mơ hồ, nhớ không được. Trí nhớ của nàng cùng sung sướng, là từ Thẩm gia bắt đầu. Thế nhưng là, nỗi thống khổ của nàng, nhưng cũng là từ Thẩm gia bắt đầu. Dưỡng phụ vừa đem nàng mang về Thẩm gia thời điểm, Thẩm gia nữ chủ nhân còn không phải Tâu Nguyệt Hương, mà là một cái cực kỳ ôn nhu thiện lương nữ tử Tằng Tú Anh. Ca ca Thẩm Cảnh Lâm, chính là Tằng Tú Anh con ruột. Tằng Tú Anh còn sống đoạn thời gian kia, Mộ Nhan qua rất vui vẻ, cu nở dê rất ấm áp. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Tại Tằng Tú Anh hoài thai mấy tháng lúc, Tâu Nguyệt Hương mang theo đã 6 tuổi Thẩm Hiểu Nhu tìm tơ y cư a công bố Thẩm Hiểu Nhu là thẩm phụ thân sinh cốt nhục. Tằng Tú Anh chất vấn thẩm phụ chi chi ô ô, không cách nào đáp lại, cuối cùng chỉ nói ra 4 chữ say rượu mất lý trí. Tằng Tú Anh nhận như vậy đả kích, tâm thần rung mạnh, cuối cùng một thi hai mệnh. Thế nhưng là, thẩm phụ lại bức bách tại Tô gia áp lực, cuối cùng không thể không cưới Tâu Nguyệt Hương vào cửa. Thứ nay về sau, Mộ Nhan cùng ca ca ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Tâu Nguyệt Hương thậm chí thừa dịp thẩm phụ cùng ca ca xuất ngoại lịch luyện, trực tiếp đem nàng đưa đến Tô gia. Đến mức, nàng trúng mị dược, nộ nhập cấm địa đến mức, nàng châu thai ám kết, bào thai trong bụng bị nhân ngấp nghé đến mức kiếp trước Mộ Nhan nhắm lại mắt. Muốn nói nàng không oán thẩm phụ, không oán thẩm gia, là không thể nào. Thế nhưng là, thẩm phụ đối nàng, cuối cùng còn có vài chục năm dưỡng dục tri ân. Huống chi, thẩm gia còn có ca ca, từ nhỏ đối nàng tốt nhất ca ca. Chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã thu liễm tất cả cảm xúc. Nhưng cũng tại mở mắt ngay mắt, nàng nhìn thấy một cái nam tử cao lớn, chống quải trượng, khập khiễng từ ngoài cửa tiến đến, hướng phía trước sảnh mà đi. Chỉ là, còn không có tiến vào mái nhà cong, liền bị một cái quản sự bộ dáng nhân ngăn lại. Đi đi đi, nơi này là ngươi có thể đi và ho sao còn không mau cút đi xa một chút. Mộ Nhan nguyên lai tưởng rằng, cái này quẻ chân nam tử, là trong phủ hạ nhân. Đi ra, ta muốn gặp Tâu Nguyệt Hương nhưng nam tử kia mới mở miệng, Mộ Nhan lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây là ca ca thanh âm Mộ Nhan ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy nam tử trước mắt là cái bất quá 20 mấy tuổi thanh niên, nhưng trên mặt có một đạo rất sâu vết sẹo. Bộ dáng cu nở dê lộ ra cực kỳ tang thương tiểu thụy. Trọng yếu nhất chính là, trên người hắn liên một tia huyền khí ba động cu nở dê không có, mặt mày ở giữa càng là tích tụ lấy một vòng xương chiều nặng nề tử khí. Nhưng người này mặt mày thân hình, rõ ràng chính là nàng đại ca, Thẩm Cảnh Lâm. Thẩm gia tiền đồ không thể hạn lượng đại công tử, năm đó Mộ Nhan một lần cuối cùng thấy Thẩm Cảnh Lâm thời điểm, hắn đã là hoàng cấp đỉnh phong. Nhưng hôm nay, Thẩm Cảnh Lâm cũng đã là một cái hoàn toàn không biết võ phế nhân. Trong lúc nhất thời, Mộ Nhan giật mình tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem thân ảnh kia, lại dường như đã có mấy lời, từng đợt chua xót xông lên đầu. Tiểu Bảo cảm nhận được Mộ Nhan cảm xúc, nhẹ nhàng nắm tay nàng, mẫu thân, hắn là ai hài đồng thanh âm non nớt, đem Mộ Nhan suy nghĩ kéo lại. Đầu năm mùng 1, thu được thật nhiều tiền mừng tuổi khen thưởng, cảm tạ cắt hoa bị ngạn hoa, mạch xanh hàn, giả dích, tiểu cửu, trừ tà. Sữa xưa kia, tư thủ quân, mưa rơi, di hương âm, vê đút, một mục, rừng tuyển tiểu khả ái, say khuynh thành, tịch rơi tàn huyết, ngày xưa ngươi, say mộng cô mây, cổ gia chu tiểu hảo, ngươi nếu không kiên định, ai thay ngươi kiên cường, lá lưu túc, biến thái một cái sao khen thưởng, an tiết trong lúc đó, tương đối bận rộn, chờ có thời gian á tử liền. Sẽ cố gắng gõ chữ, cho mọi người tăng thêm, lấy cảm tạ thân yêu nhóm đối á tử ủng hộ. A A tấu chương xong.